được thoát Bồ Tát liền hiện thân thanh văn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân phạm vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân để thân đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân để thích, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ sa môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tiểu vương đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân trương gia, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân tế quan, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân bà la môn, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đang độ thoát Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di, vì nó nói pháp nơi đang dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tế quan bà la môn đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân phụ nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng giả xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hồ la già nhân cùng phi nhân đang độ thoát Bồ Tát liền đều hiện thân mà, vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đồ thoát Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang, vì đó nói pháp vô tận y quan thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình vào đi trong ca cõi nương để độ thoát chúng sanh như thế, vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quan thế âm Bồ Tát. Quan thế âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh, hãy ban cho sự mô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô uy, ngài vô tận y Bồ Tát ban phần rằng: Thế Tôn con nay xin cùng dường quan thế âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đem cúng dường cho ngài quan thế âm mà nói rằng: Xin ngài nhân chuối ngọc trăng bảo pháp thế này, khi ấy quan thế âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng quan thế âm Bồ Tát rằng: Xin xin Ngài về thương chúng tôi mà nhằm chùi ngầm này. Bây giờ phần bao Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng ở trời rồng. Và cho càng tháng ba tu la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhẫn chuối ngọc đó tân thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhẫn chuối ngọc đó phần một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sân ngoài thần từ tại như thế vào đi nơi cõi ta bà lung đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng Thế Tôn Đủ Tương Tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đánh đầy đủ tướng tốt nói kệ đạm vô tận ông nghe hành Quán Âm kêu ưng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay gì khổ ca coi giả sự thanh lòng hài rô rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm sông mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di bị người sâu rơn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang bị người dư rượt ra xuống núi kim can. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gặp quán tận vây đều cầm dao làm hại. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình xâm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa các khuôn độc muôn hại đến thân đó. Do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng gầm la sáng giữa rồng độc các loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hại hoàng thú giữ vây quanh nanh vuông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da xôi mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ xưng thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nương mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh.

Nam mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quang Âm Như Lai Tâm Thính Cứu Khổ Nguyện. Nam mô